Cô dâu đáng yêu, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa đêm tôi đang nằm ngủ thì bỗng cảm thấy có một vật gì đó nặng nặng đè lên bụng tôi mơ màng nhìn xuống thì ôi thôi, cái tên ác ma này đang ôm tôi. Tôi giật mình dụi mắt vài cái và nhìn lại, đúng rồi, cái vật đang đè nặng lên bụng tôi chính là cánh tay của hắn. Tôi hoảng hồn hét lên một tiếng chói tai, tiếng hét của tôi làm cho hắn giật mình và tỉnh giấc. Chuyện gì, tên biến thái, tôi tiện tay cô lấy cái gối ném thẳng vào bàn mặt còn ngái ngủ của hắn. Hắn đơ người chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì liền bị tôi tặng thêm một cú đá, thế là hắn rơi thẳng xuống đất. Cô bị làm sao thế? Hắn giận dữ nhìn tôi, anh dám ôm tôi, khi nghe tôi nói xong thì lúc này, gương mặt giận dữ của hắn từ từ chuyển thành một gương mặt rất là gian. Hắn từ từ sấn tới. Gần hơn nữa, khi gương mặt của tôi và hắn chỉ cách vài cm, tôi cảm nhận được tim của mình đập rất là nhanh. Và rồi, hắn phá lên cười một cách thích thú khi thấy gương mặt của tôi đang đỏ ửng lên như trái gấc. Cười gì chứ? Tôi bối rối, ngượng đến chín cả mặt, nhìn mặt của cô kia. Ha ha, hắn lại ôm bụng cười làm tôi quê muốn chết. Tôi thật muốn đánh chết hắn quá. Cái tên này, GT, tôi ấp úng, cô tưởng tôi sẽ hôn cô à? Hắn thôi không cười nữa mà nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét không bao giờ. Có chuyện đó đâu, hắn gằn từng chữ một. Tôi, câu nói của hắn có làm tôi hơi chạnh lòng nhưng, cũng phải thôi, tôi và hắn chỉ là vợ chồng trên giấy tờ thôi chứ trên thực tế tôi và hắn chẳng là gì của nhau, chỉ là hai người dưng, xa lạ, không hơn, không kém. Tôi gì, cô mau dọn đồ xuống đất ngủ đi. Hắn vừa dứt câu nói thì lấy một cái gối quăng thẳng vào người tôi. Tôi nhìn vào chiếc gối, rồi nhìn xuống nền đất lạnh giá. Rồi quay lại nhìn hắn. Bây giờ, thật là tôi không còn tâm trạng nào cãi nhau với hắn nữa. Tôi đành ôm cái gối nhanh chân xuống đất ngủ. Nền đất lạnh ngắt vậy mà tôi chỉ có một cái gối duy nhất, không có mền hay cái gì khác nữa. Mặc dù tôi đã mặc đến mấy cái áo nhưng vẫn cảm thấy cái lạnh đến thấu xương. Và suốt đêm đó tôi không tài nào ngủ được. Sáng sớm, tôi vào WC, ngâm mình trong bồn nước ấm. Cảm giác ngâm mình trong làn nước ấm thật thích, nó thật khác so với cảm giác lạnh lẽo của tối hôm qua. Thoải mái, tôi mở mắt ra, trước mắt tôi là một căn phòng rộng lớn màu trắng, kèm theo là một mùi sát trùng khiến tôi phải nhăn mặt. Tôi giật mình nhìn lại căn phòng, đây là đâu? Tôi nhớ là mình đang, cải, tôi giật mình nhìn cánh cửa phòng từ từ được hé mở. Bước vào là một gương mặt rất đỗi quen thuộc, là hắn, trên tay là vài túi đồ ăn. Tôi nhìn hắn đặt mấy túi thức ăn xuống. Anh, sao, đồ ngốc, chưa để tôi nói hết câu, hắn liền chen vào nói tôi ngốc. Hả, tôi ngơ ngác nhìn hắn, đi tắm mà cũng ngủ quên cho được, thật là ngốc hết chỗ nói. Vừa nói hắn vừa đưa ngón tay lên xỉ vào trán tôi. Gì chứ, tôi hoảng hồn nhìn anh ta, rồi lại nhìn mình, tôi ngủ quên sao, trong phòng tắm, hắn đã, tôi nhanh chóng quơ tay lấy cái mền đắp lên đến tận cổ. Tôi mắt rưng rưng nhìn hắn. Anh đã, tê, thấy gì, rồi, thấy hết tất cả, anh ta đáp tỉnh bơ mà không để ý đến gương mặt của tôi đang đổi màu một cách chóng mặt. Anh ta đã thấy hết rồi sao? Hu hu hu, s-a-n-s, hức, anh, ma, u ra khỏi đây cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi hòa khóc quăng hết tất cả gối đang nằm trên giường vào người hắn. Lúc này tôi không thể suy nghĩ gì nữa hết, chỉ biết quăng hết tất cả những thứ có thể vào người hắn. Nước mắt nóng hổi cứ thế rơi xuống không ngừng. Đồ ngốc, hắn ta nắm hai tay của tôi lại, mặc cho tôi vùng vẫy không ngừng. Tôi nhìn thấy thì đã sao? Chẳng phải tôi là chồng của cô sao? Hắn lớn tiếng, nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói. Chỉ là trên giấy tờ thôi. Thực tế tôi và anh chẳng là gì cả. Trong vô thức tôi đã nói ra điều mà tôi không hề muốn nói. Nhưng lời nói đã thốt ra thì đâu thể nào rút lại được, mặc kệ chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Chỉ là vợ chồng trên giấy tờ. Nhớ đấy, chỉ là trên giấy tờ. Bàn tay của hắn dần buông lỏng xuống, môi khẽ nhếch lên cười nửa miệng. Tôi sẽ luôn ghi nhớ điều đó. Tôi vừa dứt câu nói thì cũng là lúc hắn bước đi ra khỏi phòng của tôi. Trên giấy tờ, tôi tự cười nhạo chính mình. Mày chỉ là một người vợ trên giấy tờ thôi. Cách chương.